Tích tích, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích trước khi đọc chương này, snooker là một trong những loại hình, thể loại bi-a phổ biến trên thế giới. Một bộ snooker gồm một bi cái, 15 bi đỏ không đánh số. 1 đờ, 6 bi màu đánh số lần lượt là vàng, 2 đờ, xanh lá, 3 đờ, nâu, 4 đờ, xanh dương, 5 đờ, hồng, 6 đờ và đen, 7 đờ, 22 bi đã được sắp xong trên bàn, một người bạn làm trọng tài ghi điểm. Tống Giao đứng đối mặt với bàn cuối người, mắt nhắm vào bi cái cây cơ trượt trượt hai lượt, tay phải dùng lực đẩy lên, khai bàn. Y đi về một bên, mỉm cười đặt lơ vào lòng bàn tay Chu Phàm. Sau Tống Giao là đến lượt Lương Thiếu Đình, cậu ta đứng nhìn thế cầu một lúc lâu, dừng lại nhắm chuẩn vào một quả bi đỏ, trượt trượt cây cơ để tính toán lực độ, xuất ra một kích quả bi đỏ theo tiếng lọt xuống lỗ. Đồng Thừa Phong, tốt, quả bị màu tiếp theo cũng lọt lỗ dưới tay Đồng Thừa Phong, còn là bi màu hồng. Mấy người bạn còn lại lấy bi đã ghi điểm ra khỏi túi đặt trở lại lên giữa bàn kèm theo một câu khen ngợi. Không tệ nha Phong Phong, kỹ thuật tiến bộ rõ ràng ha. Đổi đến Lương Thiếu Đình, lại lọt thêm một quả bi đỏ, cậu ta đắc ý đến huýt sáo. Lượt thứ tư Đồng Thừa Phong không đẩy chúng, nhưng dù sao ba lượt qua đi hai người đã ghi được 8 điểm rồi. Chu Phàm đã bôi lơ lên cơ, bước lên phía trước ngưng thần nhìn thế trận, vòng một nửa bàn bi ra rồi dừng lại, ngắm chuẩn vào bi cái, nhanh ngọn đẩy cơ. Bi đỏ chịu lực đẩy hiển nhiên bắn đi, mắt thấy đã sắp xuống lỗ rồi, kết quả vẫn là va vào cạnh bàn kế bên lỗ, xoay một vòng rồi chậm rãi ngừng lại. Cú lên cơ đầu tiên chưa được điểm, nhưng Chu Phàm vẫn bình đạm thản nhiên mà nhường chỗ. Thực ra độ khó của nước này không khó, hơn nữa chiếc bi đỏ gần như không có bất kỳ vật cản nào, nhưng dù sao kỹ thuật mà Chu Phàm thể hiện cũng giống như những gì hắn nói vậy, ngược lại không hề khiêm tốn chút nào, quả thật là đánh không giỏi. Có ghi được điểm hay không đối với Tống Giao mà nói không quan trọng lắm, thứ y chú ý đến là loạt động tác đẩy cơ nhanh gọn lẹ của Chu Phàm, không có quá nhiều do dự và dự toán, lúc cầm cơ thì dễ dàng linh hoạt. Sau đó, Lương Thiếu Đình và Đồng Thừa Phong lại vào thêm 4 quả, điểm số tích lũy ngày càng nhiều. Sau Đồng Thừa Phong là Tống Giao, những đường bi để lại cho y không được tính là khó, Tống Giao chỉ cần điều chỉnh một chút là tìm được góc độ, điều chỉnh lực độ đẩy cơ, bi đỏ không chút do dự mà xuống hố. Đợi chút tôi có hơi nóng. Chu Phàm tạm thời bỏ cây cơ xuống, cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác ra đặt lên ghế sofa, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi thuần đen, nút cổ không gài, cánh tay áo được cuộn lên đến khuỷu tay. Chu Phàm và Tống Giao đổi vị trí cho nhau, tính toán một lúc nhắm vào viên bi xanh dương, nhẹ nhàng đẩy cơ, bi xanh chậm rãi lăn về phía trước, ngược lại cách ngày càng xa lỗ tít, còn bi cái màu trắng lại bị dính lực lăn đến phía sau hai quả bi màu. Cú cơ này vẫn không vào bi. Tống Giao không tự chủ được mà nhăn mày, ánh mắt quét đến người Chu Phàm. Chu Phàm không lựa chọn thử mạo hiểm vào bi, mà là tạo ra thế snooker khó nhất với kỹ thuật của đối phương, muốn giải trận này thật sự rất khó khăn. Đồng Thừa Phong đương nhiên cũng nhìn ra được độ khó mà mình đang đối mặt, cậu ta do dự một lúc chỉ có thể lợi dụng sự va chạm giữa bi và cạnh bàn để ăn hên, kết quả không giải thành công, ngược lại bị trừ đi 4 điểm. Đồng Thừa Phong khổ não, chậc một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm nhìn thế bi trên bàn một lúc biểu thị nhường cơ, Đồng Thừa Phong phải tiếp tục giải trận. Đồng Thừa Phong, quy định vốn đã như vậy, cậu ta chỉ có thể cắn răng chơi tiếp, hơn nữa Đồng Thừa Phong cũng hiểu được cứ đánh bậy như vậy không phải là cách tốt, chỉ có thể đánh bi cái vào lỗ để kết thúc bàn đấu. Không ngoài dự đoán, Đồng Thừa Phong lại một lần nữa giải trận thất bại, lại bị trừ 4 điểm, chênh lệch điểm số đã không còn bao nhiêu. Lần này Chu Phàm đã không nhường cơ nữa, từ lần thứ hai Đồng Thừa Phong đẩy cơ, tầm mắt của hắn đã dính chặt lên bi cái và một viên bi màu khác, lúc này hắn đi đến bên cạnh bàn, cúi người chuẩn xác không nghi ngờ mà đẩy cơ, một tiếng va chạm thanh thoát vang lên, bi màu chính xác xuống lỗ. Đôi mắt của Tống Giao ngay lập tức phát sáng, khen ngợi nói. Xuất sắc, Lương Thiếu Đình mang theo ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Chu Phàm, vỗ tay nói. Không nhìn ra thâm tàng bất lộ nha. Lợi hại, Đồng Thừa Phong giơ ngón tay cái về phía Chu Phàm. Chu Phàm cười cười, đối diện với đôi mắt cong cong của Tống Giao, không nói lời nào. Sau Chu Phàm lại đến Tống Giao, y đi đến bên trái bàn bi ra, nghiêm túc chăm chú, nhấc tay lại vào một bi, hai người lại đổi vị trí, lúc bước ngang qua nhau, mắt đối mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hiểu ý mà mỉm cười. Trong trận đánh sau đó, Lương Thiếu Đình và Đồng Thừa Phong không có bao nhiêu cơ hội đẩy cơ, bên cạnh bàn bi ra chỉ có Tống Giao và Chu Phàm không ngừng đổi vị trí với nhau. Nhiều năm không đánh bi ra, Chu Phàm từ mới bắt đầu còn lạ tay đến dần dần tiến nhập vào trạng thái. Mỗi lần Tống Giao lui ra khỏi bàn đều âm thầm nhìn ngắm thưởng thức từng cử động một của Chu Phàm. Suốt cả trận đấu, bất luận là có vào bi hay không, giữa đôi chân mày của Chu Phàm vẫn như cũ bằng phẳng trầm mặc, nhưng động tác của hắn chưa từng qua loa. Khi hắn cúi người bày ra tư thế đẩy cơ, chiếc áo sơ mi màu đen càng căng chặt dán lấy tấm lưng vững chắc dày rộng, cơ bắp trên cánh tay bởi vì dùng lực mà hiện ra rõ ràng, miêu tả tinh tế và rõ nét như thế nào gọi là dẫn nhi bất phát, gốc là in e bufa, dịch sát nghĩa là dương cung nhưng không bắn, nghĩa thật là biết. Giỏi, có khả năng khống chế. Hắn giống như một con mãnh thú, khí tức hung mãnh trên cơ thể không ngừng phát tán, Tống Giao nghĩ. Quả bi đen cuối cùng trên bàn nhảy mắt đã lăn thẳng xuống lỗ, bi cái màu trắng văng vào cạnh bàn, chậm rãi lăn vòng, tuyên bố trận đấu giao hữu này đã đến hồi kết thúc. Chu Phàm đặt cây cơ trên tay xuống, cách một bàn bi ra nhấc mày với Tống Giao. Tống Giao vẫn luôn cảm thấy biểu tình này của Chu Phàm giống như đang giành công mà nói. Tôi không có kéo chân cậu. Vậy, nghĩ như thế y cũng không kiềm được bật cười. Mặc dù cuối cùng vẫn là thua cuộc nhưng Đồng Thừa Phong chơi rất vui, cơn nghiện bi ra được thỏa mãn quá mức, trực tiếp đòi hẹn Chu Phàm lần sau chơi tiếp. Chu Phàm tự nhiên mà đồng ý, đến khi sắp rời đi, Đồng Thừa Phong muốn tặng thẻ hội viên cho Chu Phàm, sau này đến đây chơi sẽ được giảm 50%. Tống Giao hiểu tính cách phóng khoáng của Đồng Thừa Phong, nên đã khuyên Chu Phàm nhận lấy đừng đùn đẩy, dù sao sau này muốn tới quán bar thì cứ tới đây là được rồi, vì vậy Chu Phàm cũng không từ chối nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đứng bên quầy ba điền phiếu hội viên, Tống Giao ngồi trên ghế liếc mắt đến một ngày sinh, kinh ngạc phát hiện sinh nhật của Chu Phàm vậy mà lại là thứ 6 tuần sau, ngày 12 tháng 6. Y bắt đầu suy ngẫm trong lòng, tặng quà gì mới tốt đây? Lúc tan tiệc đã là 1 giờ sáng, mỗi lần Tống Giao đến quán ba đều lười lái xe, bởi vì xác suất cao sẽ uống rượu, lúc trước thì trực tiếp gọi xe, hôm nay ngồi nhờ xe Chu Phàm về nhà. Cơn gió đêm mùa hạ đã mang theo chút hơi lạnh, cửa sổ xe được hạ xuống hoàn toàn, Tống Giao nghiêng đầu nhìn ra cảnh đêm nháy mắt liền thay đổi của thành phố, trong xe đang phát bài. Người theo đuổi giấc mơ, đã có từ rất lâu, còn là bản kinh điển do Phụng Phi Phi thể hiện năm 91, Tống Giao theo bản năng mà ngâm nga theo giai điệu bài hát, âm thanh bị có đêm thổi thành tiếng được tiếng mất. Một lúc sau, Tống Giao nghiêng đầu lại nhìn Chu Phàm nói. Không ngờ anh đánh bi ra giỏi vậy nha. Chu Phàm, thật ra cũng bình thường mà thôi, không linh hoạt bằng cậu. Lời này của Chu Phàm quả thật không phải đang khiêm nhường, suốt trận đấu tối nay hắn vẫn luôn quan sát cách đánh của Tống Giao, có rất nhiều lần đã khiến hắn muốn khen ra tiếng, Tống Giao rất lanh lợi, nghĩ gì cũng rất nhanh, đây là điều Chu Phàm tự nhận không bằng. Tống Giao được khen rồi, vui vẻ cười tươi. Lần sau cơ hội hai chúng ta đánh riêng một trận ha. Chu Phàm cười đáp, được, anh thích màu gì thế? Tống Giao đột nhiên hỏi. Chu Phàm, Tống Giao, tò mò chút thôi, Chu Phàm, không đặc biệt thích màu nào cả, Tống Giao gật gật đầu, cũng không hỏi nữa. Thang máy lên đến tầng 9, Tống Giao vẫy vẫy tay với Chu Phàm đang đứng ngoài thang máy. Ngủ ngon, mơ đẹp, một tay Chu Phàm đút vào trong túi, chiếc áo khoác xám đang khoác trên cánh tay, trong đôi con ngươi màu đen mực là đôi mắt cười cong cong của Tống Giao. Ngủ ngon, mơ đẹp, cách chương.